Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 177. Âm điệu. Đi ra khỏi sơn cốc phía sau, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, thả mắt nhìn đi, quần sơn sừng sững, kỳ phong quái thạch, ngàn thước thác nước, có thể nói chung linh dục tú địa phương. Lưng núi bên trên xây dựng từng tòa khí thế rộng rãi cung điện. Cung điện phía trước có khói mù lượn lờ, cái kia tràn đầy khí phái. Từ xa nhìn lại, liền thoáng như tiên cung, làm người không nhịn được tắc lưỡi. Đây chính là Ma Môn a. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, tầm mắt không ngừng tại bốn phía hiếu kỳ quét mắt. Vừa rồi tại khép kín sơn cốc u tĩnh bên trong bất giác phải, giờ đây đi ra tới, để hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nơi này quá mức rộng rãi khí phái. Cái này Ma Môn chắc hẳn tại cái này Nam Hoang bên trên chính là một tòa chúa tể cấp bậc thế lực. Tiêu Hàn trong lòng suy đoán, chỉ từ như vậy khí phái kiến trúc bên trên liền đó có thể thấy được. Hơn nữa, lấy Ma Âm Đấu Tôn thực lực, mới là một điện chi chủ. Có thể nghĩ mà biết, cái này Ma Môn môn chủ thực lực cái kia là đáng sợ đến bực nào. Bị Ma Âm nắm, dọc theo cái kia ngọc thạch trải thành trên đường đi nửa khắc phía sau. Tại một mảnh cung điện khu kiến trúc cửa ra vào, Ma Âm dừng lại bước chân. Ma Sơn bên trên, giống như vậy thành đàn cỡ lớn cung điện khu kiến trúc. Tổng cộng có ba nơi. Hẳn là phía trước Ma Âm nói tới Ma Môn Tam Đại Điện. Tại cái này một chỗ cung điện khu kiến trúc lối vào, có một tòa xuyên thẳng mây xanh cung điện khổng lồ. Cung điện trên tấm bảng điêu khắc hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Âm điện. Ngẩng đầu nhìn lại, tại cái này tòa cung điện khổng lồ phía sau, sừng sững lấy một nhóm cao lớn sơn nhạc. Mơ hồ có thể trông thấy, tại cái kia sơn nhạc bên trên đều là xây dựng từng tòa cao lớn điện thờ. Quần phong bên trên từng tòa điện thờ lẫn nhau ở giữa đều dùng cầu treo tương liên, tự nhiên là làm thông hành. Dù sao nơi này không có khả năng mỗi người đều có đấu vương thực lực. Tại cái kia trên cầu treo còn có từng dãy thân mặc màu đen áo giáp, tay cầm trường thương tuần tra vệ sĩ. Hiển nhiên nơi này liền là Ma Môn Tam Điện một cái âm điện, cũng chính là Ma Âm nắm giữ địa phương. Người cái này một điện chi chủ lãnh địa, rõ là đủ khí phái. Lúc này, Tiêu Hàn thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh Ma Âm cười tán dương. Như vậy rộng rãi cảnh, căn bản không phải cái kia nho nhỏ Gia Mã Đế Quốc có khả năng so. Thế giới bên ngoài, quả nhiên càng thêm đặc sắc tuyệt luân. Cái này có thể không tính là gì khí phái. Người ngày sau nếu là đi ta bộ tộc, ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính khí phái. Ma Âm nhìn Tiêu Hàn một chút, nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác hiếu kỳ mà liếc nhìn Ma Âm. Nàng bộ tộc, tuy nói Tiêu Hàn cảm thấy rất ngạc nhiên, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng. Nghe thấy cái kia hiếm thấy tộc quy, liền biết bộ tộc này cực kỳ cổ quái. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa một tòa hành cung cư trú. Ma Âm nói ra, lập tức nắm Tiêu Hàn tay, trực tiếp hướng phía trước rộng rãi âm điện đi đến. Ma Âm, ngươi vẫn là đem tay ta buông ra a. Ngươi thế nhưng là một điện chi chủ, nếu là bị thủ hạ ngươi người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Tiêu Hàn nhìn một chút Ma Âm bàn tay như ngọc trắng. Tuy nói bị cái này bóng loáng mềm mại bàn tay như ngọc trắng nắm cực kỳ dễ chịu, thế nhưng hắn cảm thấy không ổn. Ta nắm ngươi, liền là muốn cho bọn hắn biết nói giữa chúng ta quan hệ. Ngươi giờ đây chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, thực lực đặt ở cái này âm điện bên trong quá yếu. Ta sợ có người sẽ bắt nạt ngươi. Mà âm mỹ mâu lấp lóe nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, khóe miệng hơi run một chút rung động. Lời nói này, như thế nào cảm giác hắn liền là cái ăn bám a. Hắn nhìn có yếu như vậy sao? Tiêu Hàn trong lòng cảm giác có chút hơi buồn bực, bị nữ nhân xem nhẹ cảm giác có chút tiểu khó chịu. Yên tâm đi, ta không có dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Ngươi buông tay đi, Tiêu Hàn nói, ma âm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Giờ phút này, cái kia bá đạo lăng lệ trong đôi mắt đẹp, lại có lấy một vệt ủy khuất thần sắc, nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Ma âm mỹ mâu cứ như vậy nhìn xem Tiêu Hàn. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là một hồi bất đắc dĩ. Đi thôi, Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói ra. Mà âm mỹ mâu liếc nhìn Tiêu Hàn, khóe miệng hơi dương lên, lập tức tiếp tục nắm Tiêu Hàn đi thẳng về phía trước. Tham kiến điện chủ, nhìn thấy ma âm đi tới. Cung điện hai bên, hai nhóm trông coi vệ sĩ lập tức xoay người cung kính hành lễ. Cung kính được xong lễ phía sau, bọn hắn ánh mắt toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ma âm cùng Tiêu Hàn chính giữa nắm tay. Trên khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái phía sau. Bọn hắn cái kia mang theo vài phần bất thiện ánh mắt lập tức lại thẳng tắp khóa chặt Tiêu Hàn. Ma âm đối với những thủ vệ này có chút khoát tay áo phía sau, liền nắm Tiêu Hàn đi thẳng vào. Tiêu Hàn thì là cảm thấy có chút đau đầu. Những thủ vệ kia bất thiện ánh mắt, lấy hắn linh hồn cảm giác lực sớm đã thu hết vào mắt. Cái kia bất thiện ánh mắt bên trong, tràn đầy đến từ nam tử bản năng vẻ ghen ghét. Hiển nhiên, ma âm tại âm điện nhân khí cực cao. Cho dù những người này thân là thuộc hạ, cũng vẫn như cũ đối ma âm ôm lấy lòng ái mộ. Tất nhiên, lấy ma âm như vậy nóng nảy gợi cảm dáng người cùng mỹ mạo, vị kia nam tử không có một chút lòng ái mộ đây. Nguyên nhân chính là như thế. Tiêu Hàn cảm nhận được đau đầu, bị mỹ nữ ngắm, tất nhiên cực kỳ hưởng thụ. Thế nhưng cũng phải có năng lực tiếp nhận đến phần này hưởng thụ mang đến áp lực. Đây vẫn chỉ là một chút âm điện giữ cửa vệ sĩ. Đợi một chút, nếu là đi vào âm điện bên trong, bị âm điện tất cả mọi người nhìn thấy hắn nắm ma âm tay, Tiêu Hàn thật là có chút không dám tưởng tượng sẽ là loại nào tràng cảnh. Những cái kia độc thân nam tử có thể hay không xé hắn. Một lát sau, ma âm mang theo Tiêu Hàn đi vào âm điện bên trong. Hai người ngày hôm đó thời gian trên cầu treo chậm rãi đi tới. Ma âm ngón tay ngọc không ngừng chỉ vào bốn phía sơn nhạc bên trên điện thờ. Tự nhiên là tại vì Tiêu Hàn giới thiệu những cái này điện thờ danh tự. Bất quá giờ phút này, Tiêu Hàn lại là căn bản không có cái kia tâm tư nghe ma âm giới thiệu. Ánh mắt của hắn không ngừng tả hữu đảo quanh, cái trán nổi đầy gân xanh. Hắn cùng ma âm dắt tay tin tức đã như mầm độc đồng dạng tại âm điện bên trong lan tràn ra. Trong chốc lát, liền đã là mọi người đều biết. Bởi vậy, theo âm điện bên trong các tòa cung điện bên trong, bắt đầu không ngừng có thân ảnh lướt nhanh ra. Trong lúc nhất thời, không trung bốn phương thông suốt trên cầu treo, rộng rãi trên cung điện, đều là âm điện người thân ảnh. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa thân ảnh, Tiêu Hàn có loại tê cả da đầu cảm giác, nhất là bị những cái kia nam tử đố kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm. Tuy nói loại ánh mắt này có thể thỏa mãn một phen hắn xem như nam nhân lòng hư vinh, thế nhưng giờ phút này, hắn thật cảm giác cái này lòng hư vinh không cần cũng được. Bị cái này như lang như hổ ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Gia hỏa này là ai? Như thế nào chưa từng thấy? Bất quá, dáng dấp thật đẹp trai a, khó trách sẽ đạt được điện chủ yêu ái. Ân, ta cũng cảm thấy, cảm giác cực kỳ tiêu sái, nhìn xem cực kỳ dễ chịu đây. Bốn phía, một chút âm điện bên trong các thiếu nữ dồn dập bàn tán sôi nổi lên. Mỹ mâu đều là không ngừng tại Tiêu Hàn trên mình đánh giá. A, một nhóm nương môn, soái có cái dám dùng, liền tiểu bạch kiểm kia, lão tử một bàn tay, liền có thể chụp chết hắn cái 180 cái. Đúng đấy, nam nhân dựa vào mặt ăn cơm tính là gì? Tiểu tử này xem xét liền là ngân thương ngọn nến đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Ân, vị huynh đệ kia, nói có lý. Nghe được cái kia một nhóm thiếu nữ tán thưởng Tiêu Hàn. Bên cạnh một đám nam tử lập tức trợn mắt nhìn, lập tức phản bác lên. Bất quá nói lời này, càng nhiều hiển nhiên vẫn là từ nội tâm đố kỵ. A, lúc đầu ta là có thể điệu thấp tại âm điện tu hành. Giờ đây bị ngươi như thế nháo trò, phòng chừng ngày sau ta ở chỗ này là muốn không được an bình. Tiêu Hàn ánh mắt hướng bốn phía quét, một vòng mấy lúc sau, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ma âm, khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không dám khi dễ ngươi, ngươi yên tâm ở lại liền tốt. Ma âm mỹ mâu lấp lóe nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác một hồi cười khổ, đối nữ nhân này tư duy, hắn rõ là không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng nhìn cực kỳ lăng lệ bá đạo một vị nữ tử, ý nghĩ lại có vẻ cực kỳ ngây thơ. Giờ đây, hắn đã đứng tại dư luận nhạy bén miệng, mặc dù có ma âm cái này một điện chi chủ che chở, hắn lại có thể chân chính chỉ lo thân mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.